Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Nhị Đại Báo cho biết Obito bị lừa. Đệ Tam Hokage hai mắt bán khống. Đã từng đệ tứ mục trong ban có một gọi là Uchiha Obito hài tử. Tuy là xuất thân là Uchiha nhất tộc, lại sâu được Konoha bách tính yêu thích. Là một có Hokage mơ ước hảo hài tử. Giấu ở thân là trong không gian Uchiha mặt nạ nam Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage nhớ lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái kia đem Hokage đổi trời cao xú tiểu tử. Trên trán treo lên hơn hắc tuyến. Xì xui, đáng tiếc Obito tiền bối chết bởi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Lấy anh hùng phong thái mai táng với cầu Kanabi dưới. Tên bị khắc vào an ủi linh bi bên trên. Chấm ngoặc kép, kỳ thực không chết ai cũng không phải nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai tương đương. Chấm ngoặc kép, ba túi phát sinh một tiếng thống khổ trầm ngâm. Obito không có. Đối với đệ tứ mục cùng hắn thê tử Kushina đều là cái đả kích rất lớn. Còn có bọn họ ban Kakashi, Jin cũng đều vẫn không có thể từ mất đi hắn trong bóng tối đi tới. Kamui không gian bên trong, Uchiha Obito khó được trích 27 lấy mặt nạ xuống. Khôi phục thành chính mình vốn có thanh âm. Jin, xin lỗi, chấm móc lửng, thế nhưng, mời lại chờ ta một chút. Rất nhanh, ta sẽ hoàn thành ước định của chúng ta. Tạo nên một cái hòa bình thế giới. Đem ngươi, Minato lão sư, Kushina tỷ, con trai của lão sư. Còn có cái kia đần Kakashi cùng nhau tiếp nhận đi. Không gian bên ngoài đệ tam mục trong mắt đầy tràn trầm thống. Hắn nói, đáng tiếc, sau lại Jin cũng bị huyết vụ chi dặm đoạt đi. Vì bảo hộ làng, nàng đánh tới Kakashi Raikiri. Trong hình ảnh Anbu thời kỳ Kakashi đến tột cùng là thế nào sống sót. Tại nhẫn giới tung hoành vài thập niên, đã trải qua vô số tiếc nuối. Đệ tam Hokage bao nhiêu cũng có thể cảm động lây. Trên thực tế, thành tựu mạc danh kỳ diệu bị từ lần thứ tư nhẫn giới sau đại chiến tịnh thổ chi lộ thượng. Lại một lần nữa bị uế thổ trở về Senju Tobirama. Đối với cái này chút sự tình là biết một chút. Hắn thở dài một cái. Miễn bàn tiểu tử kia. Bị Madara cùng cái vật kia lừa nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép. Obito từng lợi dụng Itachi cùng Sasuke, mà hắn tự thân lại bị Madara lừa gạt cùng lợi dụng. Thế nhưng Madara kỳ thực cũng là thu hắc Zetsu cổ động. Tốt vừa ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lúc này nhị đại mục Hokage trong đầu. Có một bộ không hoàn toàn Uchiha phòng lừa dối sổ tay xếp vào tương lai an bài kế hoạch. Chỉ là hắn trong lúc vô ý nói ra được một chút tin tức. Xác thực chấn kinh rồi giấu ở Kamui không gian bên trong Uchiha hiền hay bị lừa đi làm hơn 10 năm. Nguyệt chi nhãn, bán hàng đa cấp Obito. Ngoặc kép chấm than, Obito khiếp sợ, nhị đại mục Hokage cũng biết hắn còn sống. Còn biết Uchiha Madara chuyện, bị Madara cùng cái vật kia lừa gạt là có ý gì? Mấy người không biết bị bọn họ nhắc tới Uchiha Obito liền ẩn thân ở gang tấc bên trong thân là. Trong không gian, đệ tam cùng Shisui đám người nghe không hiểu nhị đại mục lời nói là có ý gì. Nhưng cũng không kịp hỏi nhiều. Trong hình ảnh, Uchiha cùng Konoha quan hệ càng thêm rằng co một. Konoha thôn dân đối với cảnh vụ bộ đội chấp pháp vô cùng nghiêm khắc trách cứ càng ngày càng nhiều. Đối với bọn họ nghi kỵ cũng càng ngày càng tăng. Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh. Hắn thân thiết tộc nhân ở Konoha bình dân trước mặt diễu võ dương oai. Một đám xấu hổ cảm giác tự nhiên mà sinh, ghê tởm. Hắn một quyền đập ở bên cạnh trên cây. Có thể tức giận như trước không chiếm được phát tiết. Sasuke quân. Sakura thấy Sasuke tay bị vỏ cây mài hỏng. Thập phần không đành lòng. Lập tức xuất ra túi chữa bệnh nên vì hắn trị liệu. Sasuke, Naruto vào lúc này lại nói ra một phen để Sasuke không tưởng được nói. Ta cảm thấy cũng không phải đều là ngươi tộc nhân sai a. Hắn đem Uchiha Saitama năm hành vi đại nhập. Với bản thân đi suy nghĩ, đã từng ta, chính là không cùng hỗn đản Sasuke ngươi còn có Sakura cùng nhau hợp thành đội 7 thời điểm. Cũng thường bởi vì Konoha thôn dân dụng cái loại này chất vấn. Chán ghét nhãn quang đối đãi, cảm thấy phi thường sinh khí, táo bạo, cái kia thời gian, ta dùng các loại trò đùa dai tới cướp đoạt người khác quan tâm. Cái loại này hành vi liền cùng tộc nhân của ngươi giống nhau. Cũng chỉ là không biết như thế nào phát tiết trong lòng khổ sở mà thôi. Bất quá nha, cũng may có ngươi, có Sakura, có Iruka lão sư, có Kakashi lão sư, còn có Shikamaru, Choji, Hinata, Kiba, Ino bọn họ. Bây giờ ta mới, chỉ có, không cần trò đùa dai ta nói. Bởi vì ta đã không khó qua. Naruto nắm tay, vàng lóng lánh đầu cùng mang theo một chút ngu đần nụ cười giữa bất chi bất giác ấm áp lòng người. Iruka, Naruto, chấm ngoặc kép, một năm này lớn lên rất nhiều. Shikamaru, Choji, Kiba, ngươi cái tên này, là bằng hữu lời nói không cần phải nói nhiều như vậy a, Hinata. Naruto quân, ngươi không phải là một người. Ino, Sakura, Naruto hắn đang an ủi Sasuke. Shino trầm mặc khoảng khắc, nhỏ giọng bá láp bá xàm một câu. Vì cái gì duy chỉ có không có nói ra tên của ta? Naruto, ngươi, Sasuke nhìn về phía Naruto. Không thể không nói. Naruto lời nói này cho hắn cực đại thoải mái. Hắn dường như có điểm minh bạch Gaara vì cái gì từ vừa mới bắt đầu khinh thường Naruto. Đến tán thành Naruto, rồi đến phía sau thậm chí nguyện ý dùng Sachi phòng ngự bảo hộ bọn họ. Hành tương đương, Sasuke cười rên một tiếng. Cái kia ở cuối xe, luôn có một loại kỳ quái lực lượng, có thể cải biến lòng người lực lượng. Naruto làm nhiều như vậy ngượng ngùng nội tâm bộc bạch. Sasuke cư nhiên chỉ là hừ một tiếng. Điều này làm cho Naruto bất mãn học hắn cũng 787, hừ một tiếng. Con tiện siêu siêu xoay xoay cái mông. Thế nhưng, còn có so với Naruto ti tiện hơn siêu siêu đó chính là không biết Konoha tình huống Kankuro. Uy, cái kia tóc vàng tiểu tử ý tứ. Chẳng lẽ không đúng các người nhất tộc đều giống như tiểu hài tử. Thích dùng trò đùa dai tới cướp đoạt người khác quan tâm sao? Ngoặc kép chấm than. Naruto, Sasuke đột nhiên bị dẫn theo nhịp điệu. Ngươi cái này ở cuối xe. Vì cái gì mắng ta a? Ngươi tên hỗn đản này Sasuke. Hai người cãi nhau, lại trở về ban đầu xem phim cái dạng nào. Iruka vui mừng cười rồi một tiếng. Tiểu hài tử trong lúc đó không có khoảng cách mới là tốt nhất Gaara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto, thực sự là một nhân vật mạnh mẽ. Hình chiếu phát hình đến 4 vị lão nhân nhằm vào Uchiha nhất tộc câu hỏi triển khai thảo luận nội. Dung, Shimura Danzo, nhằm vào Uchiha nhất tộc cách ly chính sách. Từ nhị đại mục đại nhân bắt đầu đến nay đều là Konoha cơ bản phương châm. Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại nói là Konoha cấp cho Uchiha tín nhiệm chưa đủ. Mới đưa đến hôm nay câu hỏi là có ý gì? Xem phim bên trong nhị đại mục Hokage. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, hay, hữu hạn, cầu đặt hàng, bắn mọi người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.